Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To như vậy tái nhợt không gian nội, chủ bá sôi nổi thức tình màn hình lớn đỉnh cao nhất, biểu hiện lúc này đây phát sóng trực tiếp chung, nhiệt độ tối cao phó bản, xương thịnh cao ốc không hề trì hoãn địa vị liệt đứng đầu bảng, này cũng ý nghĩa, tại đây một phó bản chung tồn tại xuống dưới chủ bá, không chỉ có thể được đến đoàn đội bổn đại ngạch tích phân khen thưởng, hơn nữa sẽ thu được bộ phận nhiệt độ chia làm tương ứng tích phân bị tự động từ tài khoản Trung Hoa rớt, hệ thống bắt đầu vì Tô Thành chữa trị thân thể. Thực mau, ở xương thịnh cao ốc trung đảm đương tế phẩm sở mang đến suy yếu cảm từ trong thân thể hoàn toàn biến mất, hắn khôi phục tiến vào phó bản trước khỏe mạnh trạng thái. Tô Thành hoạt động một chút bả vai, lại một lần ngẩng đầu tỉ mỉ mà ở trong đại sảnh nhìn chung quanh một vòng, nhưng lại như cũ không có tìm được Ôn Giản Ngôn thân ảnh. Hắn nhíu mày. Chuyện này không phải lần đầu tiên đã xảy ra, phía trước rất nhiều lần phó bản bên trong, Ôn Giản Ngôn đều là cuối cùng một cái trở lại chủ bá đại sảnh bên trong, nhưng là, không biết vì cái gì, Tô Thành lần này chính là cảm thấy. Tựa hồ có cái gì cùng thường lui tới bất đồng, này một sự cảm làm hắn bất an. Chấm, đúng lúc này, bên tai vang lên hệ thống kết toán thanh âm. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, Tô Thành như cũ bị đoàn đội bổn thông quan lúc sau khẳng khái khen thưởng hoảng sợ. Trừ bỏ cách xu tích phân ở ngoài, càng là liên tiếp kích hoạt rồi mấy cái yêu cầu cao cao hy hữu độ thành tựu, tuy rằng Tô Thành lúc này đây cũng không có tìm được bất luận cái gì che giấu đạo cụ, nhưng là, làm yêu cầu cao đoàn đội bổn thông quan khen thưởng, hệ thống cư nhiên trực tiếp vì hắn đưa tặng một cái che giấu đạo cụ tùy cơ lễ bao, mở ra lễ bao lúc sau, liền có cơ hội tùy cơ đạt được bất đồng cấp bậc che giấu đạo cụ. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Lễ bao phía dưới biểu hiện đạo cụ rất xuất, truyền thuyết cấp 001 khó khăn cấp 30 bình thường cấp 70. Tuy rằng xác suất rất thấp, nhưng là, mở ra hộp quà là có khả năng trực tiếp đạt được một kiện có thể lặp lại sử dụng truyền thuyết cấp đạo cụ, điểm này liền cũng đủ lệnh người xua như xua vịt. Tô Thành từ leng keng hệ thống kết toán trong tiếng phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên cảm giác có chút không quá thích hợp. Chờ một chút. Dĩ vãng tuy rằng Ôn Giản Ngôn trở về cũng sẽ ngẫu nhiên duyên khi kéo dài 5 đến 10 phút không đợi, nhưng là, mỗi một lần hệ thống đều là ở sở hữu chủ bá đều trở lại đại sảnh lúc sau, mới bắt đầu tiến hành kết toán, nói cách khác, hắn phía trước vài lần vãn về, đại khái suất là cùng hệ thống lùi lại có quan hệ, lúc này đây. Hệ thống không có nửa điểm lùi lại, cho dù Ôn Giản Ngôn còn không có xuất hiện ở chủ bá đại sảnh trong vòng, liền bắt đầu trực tiếp bá báo đi lên. Chẳng lẽ nó không biết người còn chưa tới tề sao? Tô Thành trong lòng bỗng nhiên sinh ra nào đó hoang đường ý niệm. Hắn đột nhiên từ túi trung móc di động ra, mở ra hiệp hội giao diện. Tuy rằng bọn họ cùng ám hòa tạo thành chính là lâm thời tiểu đội, rời đi phó bản lúc sau liền sẽ tự động giải tán, vô pháp tiếp tục tuần tra đồng đội trạng thái, nhưng là Tô Thành rốt cuộc cũng vẫn là tuân kỳ thủ pháp hảo công dân hiệp hội phó hội trưởng, lấy hắn quyền hạn là có thể xem xét đến sở hữu thành viên tại tuyến trạng huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp hội thành viên nhân số không nhiều lắm, một hoa là có thể thấy đấy, thực hiển nhiên, ở bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, một bộ phận thành viên cũng tiến vào phó bản bên trong, ở tên của bọn họ sau lưng, tiêu thấy được phát sóng trực tiếp chung ba cái chữ nhỏ, mà không có tiến vào phó bản thành viên sau lưng, tắc biểu hiện tại tuyến hai chữ, bao gồm Tô Thành bản nhân cũng là đồng dạng. Nhưng là... Ở hội trưởng Ôn Giản Ngôn tên phía sau, không chỉ có không có biểu hiện phát sóng trực tiếp chung, cũng không có biểu hiện rời đi phó bản tại tuyến, mà là trống rỗng, trạng thái biến thành một mảnh quỷ dị màu xám. Tô Thành đồng tử xúc lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu tình. Tên biến hôi, cũng liền ý nghĩa. Chủ bá chết vào phó bản. Sao có thể? Tô Thành tâm loạn như ma, một tay gắt gao nắm chặt di động, đầu ngón tay cơ hồ có chút trở nên trắng. Rõ ràng xương thịnh cao ốc phó bản đã kết thúc, trung cực nhiệm vụ chủ tiến cũng đã hoàn thành, sở hữu nguy cơ đều đã bị bài trừ, Ôn Giản Ngôn như thế nào sẽ chết? Không, có lẽ không phải. Chết, Tô Thành cẩn thận mà hồi ức một chút trước phó bản, đặc biệt là trước phó bản kết thúc khi Ôn Giản Ngôn sở biểu hiện ra ngoài khác thường, hắn dần dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, lần thứ hai cúi đầu, hướng về màn hình di động nhìn lại. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn tên biến thành màu xám, nhưng là, hệ thống hội trưởng danh ngạch lại trước sau không có phát sinh tự động thay đổi. Này có lẽ ý nghĩa. Kỳ thật hệ thống bản thân cũng không xác định Ôn Giản Ngôn hay không còn sống. Ở cái này ý niệm hiện lên nháy mắt Tô Thành tức khắc bị hung hăng hoảng sợ. Chẳng lẽ nói Ôn Giản Ngôn tìm được rồi chạy thoát, hoặc là tạm thời chạy thoát hệ thống giám thị phương thức sao? Hắc ám trong một góc một bàn tay rũ xuống, lạc tán trên mặt đất hỉ phục vạt áo phía trên. Ngón tay thon dài, khớp xương cuộn lại, thon chắc rõ ràng. quá mức trắng nõn làn da cùng phía dưới màu đỏ tươi hỉ phục hình thành tiên minh đối lập, ngón trỏ khớp xương ướt rầm rề, mặt trên thật sâu mà lạc một cái đỏ tươi dấu răng, đầu ngón tay thường thường mà run rẩy, tựa hồ còn vì từ quá cường đánh sâu vào hạ hoãn quá mức tới. Ôn Giản Ngôn đem nóng bỏng mứt mồ hôi đến cái trán để nơi tay trên lưng, lông mi bị nước mắt thấm ướt che lại có chút tan rã đôi mắt. Hắn một cái kính mà hô hấp trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Mẹ nó, Vu Trúc học tập năng lực xác thật rất mạnh. Điểm này hắn xem như biết rõ ràng. Vô luận là hôn môi, vẫn là cái gì khác kỹ năng, đều có thể thuần thục nắm giữ, thậm chí suy một ra ba, gấp bội dâng trả. Điểm này ở đặc biệt chí mạng. Rốt cuộc Vu Trúc không phải nhân loại. Mà nhân loại chính là không có xúc tua. Ôn Giản Ngôn hiện tại thập phần may mắn, tại đây vị tà thần quan niệm cùng nhận chi tương quan tin tức thập phần thiếu thốn, cơ hồ toàn dựa hắn tự mình dạy dỗ, mà hắn giáo đồ vật cũng không nhiều, thả tất cả đều cực hạn ở thập phần thiền tầng tiếp xúc phía trên, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hồi tưởng khởi thượng một lần, dạy học, trường hợp Ôn Giản Ngôn không khỏi có chút da đầu tê dại. Tuy rằng nói đối phương xác thật không phải nhân loại, nhưng kia cũng đích xác không nên là nhân loại hẳn là có kích cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lông mi khẽ run, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối thượng Vu Trúc đào khắc ở pha lê bên trong kim sắc hai mắt, hơn nữa rõ ràng thấy đối phương kế tiếp động tác. Lạnh băng lưỡi mặt dù quá ướt át đầu ngón tay, màu đỏ tươi cùng tái nhợt chi gian sắc sai tiên minh. Rõ ràng là một trương thần mỹ lệ mặt, làm khởi động tác như vậy lại không hề không khỏe cảm. Kia nguyên thủy, gần như bạo lực tính ánh mắt bị nhiễm dã man sắc thái tính, tham lam cùng đói khát, cộng đồng ngưng tụ thành một loại cực đoan tà tính cảm giác áp bách. Cùng người huyết giống nhau mỹ vị, Vu Trúc nói, Ôn Giản Ngôn đồng từ động đất. Hắn còn không có từ nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn đột nhiên chú ý tới chính mình bên người hoàn cảnh khác thường. Kia tình nhiệt choáng váng cảm biến mất, hỗn loạn tim đập cùng tiếng hít thở cũng tiệm xu bình tĩnh, hắn càng thêm rõ ràng mà ý thức được. Chung quanh thật sự là quá an tĩnh, quả thực giống như là ngăn cách với thế nhân giống nhau. Cơ hồ không cần tiếp tục thâm nhập tự hỏi đi xuống, Ôn Giản Ngôn liền lập tức đã biết vấn đề đáp án, xương thịnh cao ốc phó bản kết thúc. Sở hữu, vẫn cứ thuộc sở hữu với bóng đè chủ bá đều bị từ cái này phó bản rút lui. Trừ bỏ hắn, bởi vì, dấu vết, căn cứ Vu Trúc cách nói, thực hiển nhiên, bóng đè đối chủ bá khống chế cũng chính là kia cái gọi là linh hồn khế ước cùng hắn xương hông thượng Vu Trúc tên tương đồng, đồng dạng cũng là nào đó hình thức dấu vết ở xương thịnh cao ốc phó bản phía trước. Tuy rằng Vu Trúc thực lực đang ở theo mảnh nhỏ gom đủ mà dần dần tăng trưởng, nhưng là tổng thể như cũ là bóng đè chiếm thượng phong, mà ở xương thịnh cao ốc phó bản lúc sau, Vu Trúc lực lượng được đến cực đại tăng lên, cho nên, phía trước ở tầng thứ 5 thời điểm, Vu Trúc mới có thể nói ra nói vậy, đến ra như vậy kết luận. Hắn trước tiên tuyên bố giao dịch kết thúc, hắn ấn ký sẽ dần dần ăn luôn bóng đè, mà Ôn Giản Ngôn linh hồn khống chế quyền đem từ mộng ma chuyển giao đến hắn trên tay. Dùng Vu Trúc nói tới nói, kế tiếp phát sinh sự tình, đã không cần Ôn Giản Ngôn nhọc lòng. Hắn chỉ cần chờ đợi liền hảo. Thực hiển nhiên, này ý nghĩa Vu Trúc thực lực tăng cường, có lẽ đã có thể cùng bóng đè địa vị ngang nhau, thậm chí ở Ôn Giản Ngôn linh hồn thuộc sở hữu quyền phương diện, đã có thể ẩn ẩn áp qua bóng đè một đầu. Ở xương thịnh cao ốc phó bản kết thúc phía trước, Ôn Giản Ngôn liền dự kiến tới rồi giờ khắc này đã đến. Hắn không nghĩ tới chính là, giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy. Vu Trúc cúi xuống thân, đen nhánh tóc dài giống như suối nước lạnh, buông xuống ở trước mặt thanh niên trên người, cùng màu đỏ áo cưới lẫn nhau đan chéo tôn nhau lên. Hắn thân hình đã hoàn toàn ngưng thật, vô biên hắc ám phô tán mà khai, đem hai người hợp lại với trong đó. Nhưng là còn chưa đủ. Ôn Giản Ngôn sửng sốt như là vừa mới bị từ chính mình suy nghĩ chung rút ra tới. Cái gì, ta nói, còn chưa đủ. Vu Trúc nhìn chăm chú kính mặt nội thanh niên thân hình, thon dài rắn chắc cánh tay từ sau vòng qua hắn vòng eo, đem người gắt gao khấu ở chính mình trong lòng ngực. Ở cặp kia kim sắc trong mắt lập lòe khó điền thật sâu dục hác như là không biết thỏa mãn dã thú. Hắn há mồm cắn Ôn Giản Ngôn nhĩ tiêm, dùng sâm bạch sắc bén hàm răng nghiền nát. Rất kỳ quái, ta cũng không cảm thấy thỏa mãn. Ta muốn làm càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh băng hắc ám vòng qua thanh niên cầm, cưỡng bách hắn quay đầu cùng chính mình đối diện. Đỏ tươi cổ áo sớm đã tự nhiên tản ra, lộ ra độ cung duyên dáng cổ đường cong cùng non nửa phiến quá mức trắng nõn ngực, mặt trên mơ hồ còn tàn lưu phong phong bóng ma xẹt qua khi lưu lại màu đỏ nhạt dấu vết, càng nhiều chi hỉ xuống phía dưới kéo dài, dễ như chờ bàn tay mà đẩy ra vốn là hỗn độn vạt áo trước. khẩn thật tuyệt đẹp, lưu sướng hữu lực, ngực bụng đường cong thật sâu, hoàn toàn đi vào vạt áo trong bóng tối, theo thanh niên hơi hơi dồn dập hô hấp phập phập phồng phồng, căng chặt thư giãn. Hắn cứ như vậy rộng mở vạt áo, không chút nào bố trí phòng vệ mà nằm ở hắn trong lòng ngực. Làn da thuần tịnh như là một phùng tuyết, lệnh người hận không thể ở mặt trên lưu lại một ít dơ bẩn, hỗn độn, huyết tinh dấu vết. Đặng Đuốc nhìn chăm chú vào hắn, thú loại đồng tử xúc thành một cái hẹp hẹp khe hở, trong bóng đêm, như là nóng chảy kim sắc dung nham. Đói, cùng muốn ăn thập phần cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng cuồng liệt dục cầu ở thiêu đốt, quay cuồng, kêu gào. Ở nói cho hắn, không đủ, phía trước làm sở hữu sự, đều không đủ. Vu Trúc cúi đầu, hung tợn mà một ngụm cắn ở Ôn Giản Ngôn xương quai xanh thượng. Ngô, thanh niên yết hầu gian tràn ra một tia hút khí thanh âm, ngực dồn dập mà phập phập phồng phồng, hồng y phụ trợ hạ bạch lóa mắt, phảng phất một đuôi tươi sống xinh đẹp bạch cá, tản mát ra ấm áp, sinh cơ bừng bừng hơi thở. Vu Trúc ngẩng đầu, liếm rớt bên môi còn sót lại vết máu, trong mắt nhan sắc có vẻ càng thêm thâm ám. Người sẽ dạy cho ta càng nhiều, đúng không? Hắn nhìn chăm chú vào chính mình con mồi, tiếng nói khàn khàn. Chúng ta có rất nhiều thời gian, tựa như ngươi nói vậy, chờ hết thảy sau khi chấm dứt chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cách chương.